Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, liệt diễm bên trong lựa chọn, mặt đất ngọn lửa từng đoàn dập tắt, hai người rất nhanh thanh lý tất cả ngọn lửa, theo lấy bọn hắn rất cẩn thận tiếp cận Kuya, chờ phát hiện Kuya thật đã mất đi chiến lực lúc, hai người bắt đầu sau cùng công kích. Nhiều nhất tầm 10 giây sau, Kuya cần phải thi hóa thành bạch quang biến mất. Còn kịp, chúng ta tốc độ đầy đủ nhanh. Miêu thần động tác trên tay không có đình chỉ. Hắn nhìn phía xa vây quanh tất cả tiểu trấn cư dân hỏa diễm nói ra. Hỏa lan tràn tới đó cần phải còn cần mấy phút đi. Sử dụng vừa mới đấu pháp, đây là nhanh chóng nhất soát hành động. Cung Bình gật gật đầu sau đó nhìn về phía nơi xa. Kuro tiên sinh, xin ngài buông tha chúng ta. Chúng ta đã dựa theo ngài yêu cầu làm hết thảy. Như thế vẫn chưa đủ sao? Chúng ta đã đối Skernert tiêm vào loại dược tề này. Ngài còn cần chúng ta vì ngài làm những gì? Đúng vậy à, đến cùng làm thế nào mới có thể lắng lại trong lòng ngươi phẫn nộ? Hỏa diễm bên trong mọi người từng cái chó vẩy đuôi mừng chủ lấy. Châm chọc là ngay tại trước đây không lâu. Tại Kuro bị vạch trần thời điểm, những người này còn đối Skernert ca công tụng đức lấy. Loại này cực đoan so sánh quả thực cũng là khắc sâu nhất châm chọc. Loại kia nhìn như giản dị thiện lương bề ngoài phía dưới là tự tư dối trá nội tâm. Chúng ta làm đúng sao? Cung Bình dừng lại trong tay động tác. Hắn nhìn lấy những cái kia rồi trá gương mặt lại nhìn xem những người này dưới chân Skernert. Nhìn lấy tấm kia tràn ngập tuyệt vọng khuôn mặt. Cung Bình lẩm bẩm nói. Tại sao chúng ta phải cứu những người này? Cung Bình trong đầu xuất hiện vừa mới những người này cùng nhau tiến lên ba chân bốn cẳng đè lại. Skernert trang cảnh. Tại xanh biếc dược tề tiêm vào tiến Skernert thể nội lúc. Nhân tính phai mờ cùng thống khổ tuyệt vọng để Cung Bình trong đầu trống rỗng. Trước hoàn thành nhiệm vụ rồi nói sau. Coi như ta cũng rất hận những người này. Miêu thần thở dài. Nhưng chúng ta lại có thể làm những gì? Chúng ta có biện pháp giết đám người này sao? Ngoặc kép. Cung Bình nhìn về phía nơi xa vây quanh mọi người càng ngày càng gần hỏa diễm. Hắn khẽ cắn môi trong lòng đang kiên trì cái gì? Theo Kuya lượng máu còn thừa lại sau cùng một điểm. Cung Bình dừng lại trong tay động tác. Hắn do dự phía dưới nói ra. Có, miêu thần trong tay pháp trượng đình chỉ động tác. Hắn nhìn về phía Cung Bình sau đó nhìn xem nơi xa càng lúc càng lớn hỏa thế minh bạch hết thảy. Miêu thần đón đến nói ra. Ngươi, có lẽ ta quá vào chơi một chút. Lại hoặc là trong hiện thực ta cũng là loại này độc hành độc đoán người. Cung Bình nhìn xem miêu thần thở dài. Ta không thể chịu đựng được. Nhưng đây là hai người chúng ta nhiệm vụ. Ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Kuya lượng máu chỉ còn lại sau cùng một chút. Chỉ cần tiện tay vung lên. Hai cái độ khó cao nhiệm vụ trong nháy mắt có thể hoàn thành đồng thời có thể tiến hành bước kế. Tiếp nhiệm vụ. Mà lại chiến đấu lâu như vậy. Nếu là hiện tại dừng tay nhìn phía xa đại hỏa đem đám người này thôn phệ lời nói. Vô luận là ai đều vô pháp tiếp nhận. Miêu thần trong mắt có lẽ có một tia tiếc nuối cùng không cam lòng. Nhưng là thành như Cung Bình chỗ nói. Đây là hai người bọn họ cùng một chỗ tiến hành nhiệm vụ. Miêu thần nhìn về phía nơi xa đại hỏa cùng trong ngọn lửa cái kia từng chương tràn ngập dối trá. Cùng dơ bẩn sắc mặt, miêu thần trên tay pháp trượng biến mất, hắn rủ xuống hai tay sau đó đầy không thèm để ý thở dài. Cánh tay có chút mỏi, nghỉ ngơi một chút đi, ai có thể đến cứu lấy chúng ta? Không, Kuro, người ma quỷ này, mau cứu ta, cứu, lửa cháy hừng hực bên trong, Cung Bình ánh mắt không có một chút thương hại cùng bi thương. Cái kia thiêu đốt sôi trào hỏa diễm thôn phệ từng cái tiểu trấn cư dân. Cái kia thê lương bất lực tiếng gào thét bên trong. Từng cái sinh mệnh hóa thành tro tàn. Hệ thống, Nhiệm vụ giải cứu tiểu trấn cư dân thất bại hệ thống. Nhiệm vụ giải cứu Skernert thất bại liên tục 2 tiếng thanh thúy thanh vang cũng không có để. Cung binh tỉnh táo lại. Cung binh trong đầu còn lưu lại trước đó nhớ lại. Thiêu đốt hỏa diễm, tuyệt vọng nộ hống, sinh mệnh héo tàn. Đây hết thảy đều là hắn thân thủ tạo thành. Nhưng là không giống với trước kia thiết huyết kiếp sống. Khi đó mỗi một điều sinh mệnh đều có nhất định phải biến mất nguyên nhân. Mà bây giờ, đơn giản mấy đầu hệ thống số liệu vậy mà ảnh hưởng hắn. Cung binh nghĩ đến trước đó cái kia dòng suối nhỏ trong rừng Skernert đã nói với hắn hết thảy. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Skernert, đáng chết, đại hòa, hoàn toàn chỉ muốn đến như thế nào đi cho những cái kia vô cùng hổ thẹn dối trá tiểu trấn cư dân. Bọn họ tránh thức thẩm phán cung binh cùng miêu thần quên Skernert tồn tại. Cái kia đại hòa không chỉ có thôn phệ tiểu trấn cư dân cũng thôn phệ Skernert. Ngu xuẩn người, Kuro thanh âm đột nhiên tại chỗ phía trên vang lên. Theo nơi xa trong bóng tối Kuro chậm rãi đi ra. Nhìn đến Kuro bộ dáng về sau, cung binh cùng miêu thần vô ý thức lùi lại một bước. Bởi vì vậy căn bản không thể tính toán là một cái người. Đó là một cái vặn vẹo bành trướng to lớn hóa sinh hóa quái vật. Tráng kiện lấy bao trùm lấy lân phiến tứ chi. Tràn đầy mủ loét cùng vết thương thân thể. Nhìn như vậy đi phía trên nhất Kuro đầu là bình thường nhất cũng là lớn nhất khôi hài. Tinh linh nhất tộc người cũng không đáng tin cậy a. Kuro nhìn phía xa thiêu đốt đại hỏa thở dài. Còn phải ta tự mình xuất thủ. Các ngươi cần phải cảm giác được tự hào mới đúng. Có thể trở thành vĩ đại đối tượng thí nghiệm. Không phải sao? Theo Kuro âm thanh vang lên. Một cỗ khí thế cường hãn cùng áp lực trực tiếp để cung binh cùng miêu thần cơ hồ đứng không vững. Loại này mãnh liệt cảm giác áp bách để cho hai người biết. Có lẽ tại hiện tại Kuro trước mặt, bất luận cái gì thực lực, kỹ xảo cùng phối hợp vận khí đều là không tồn tại. Thực lực cách xa quá lớn. Cấp 50, miêu thần liếc nhìn Kuro trên đầu đột nhiên xuất hiện thanh máu cùng hắn biểu hiện. Hắn kinh hãi nói, cấp 50 hoàng kim cấp boss, đùa giỡn hay sao, ngoặc kép, cung binh một mặt im lặng, đối diện với mấy cái này quái vật, trừ nằm xuống không còn cách nào khác, thế mà cung binh đột nhiên phát hiện mình liền chạy trốn tư cách đều không có. Bởi vì hắn thân thể không cách nào động đậy, cung binh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì sau đó nhìn về phía cái kia mảnh thiêu đốt hỏa diễm bên trong. Đây là nội dung cốt truyện hình thức. Cái kia, hưu, tiếng xé gió truyền đến. Liền mắt thường đều không thể bắt tốc độ xuống. Một đạo ngân sắc tiễn mang trực tiếp vạch phá hỏa diễm sau đó trúng đích to lớn Kuro. 316.348. To lớn mức thương tổn theo Kuro trên đầu bay ra. Sau đó trên mặt hắn xuất hiện không thể tin thần sắc. Cái này là, ngươi, Skernert, ngân sắc khinh giáp bao khỏa bên ngoài thân bên ngoài, xé trời giống như kiếm khí có thể xé rách hết thảy. To lớn thánh kiếm hư ảnh sau lưng Skernert hiển hiện, tóc dài màu bạc múa may theo gió, chiến y lạnh lẽo, trường kiếm toái mộng, đây chính là kiếm sĩ kiếp sống bên trong vô số người hướng tới truy cầu kiếm thánh chi cảnh. Thánh kiếm hình bóng, hộ thể kiếm khí, Kuro duy trì sau cùng ý thức hoảng sợ nói. Skernert, ngươi là, phanh, ngân sắc ngút trời kiếm mang hủy diệt hết thảy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.